tại một cước đá bay tím nhân về sau. Phong Lan Vương lộ ra càng đắc ý. Cũng không có cùng Trọng Khang cùng Vân Béo quá nhiều dây dưa. Chỉ là đứng tại nguyên chỗ ngửa đầu miệt thị xem lấy bọn hắn. Cao ngạo ngửa mặt lên trời thét dài. Đắc ý chi tình giật vô ngôn biểu. Chút nào không có đem bọn hắn cho rằng có thể địch nổi đối thủ. Bất quá. Đem làm thiên quân rút ra bàn long kiếm cũng niệm dùng tài hùng biện bí quyết lúc. Phong Lan Vương tự hồ có chút cảnh giác. Lăng lệ ác liệt ánh mắt âm lạnh chầm chầm vào thiên quân. Bất quá lại tràn ngập chiến đấu muốn nhìn qua. Lập tức khiêu khích hướng về phía thiên quân ngạo ngạo thẳng gọi. Một bộ lão tử thiên hạ vô địch thủ bộ dạng. Thiên quân cũng không để ý tới. Thả người nhảy lên. Như là một chỉ hùng ưng giống như vững vàng dừng lại trên không trung. Đột nhiên tỉnh như xử nữ đem kiếm chuyển hướng. Động như thỏ khôn giống như bàn long kiếm tựa như cùng rời dây cung cung tiễn đâm về Phong Lan Vương. Phong Lan Vương bảo trì trước sau như một cao điệu. Đối với thiên quân tiến công có mắt không tròng. Vừa chuẩn bị cho hắn đến sau nhảy đá. Tại bàn long kiếm cương rời tay lúc thiên quân trong miệng hô to nói kinh thiên một kiếm. Vèo một tiếng. Bàn long kiếm lấy mắt thường không thể thành tốc độ theo Phong Lan Vương cực đại trong thân thể xuyên việt mà qua. Không có chút nào cản trở. Vững vàng đương đương nghiêng cắm ở Phong Lan Vương sau lưng. Ngạo già. Phong Lan Vương thê thảm ngạo gọi. Đưa tới sở hữu tất cả Phong Lan chú ý. Đột nhiên oanh một tiếng. Phong Lan Vương cái kia cực đại như là con ngé giống như thân thể thốt nhiên ngã xuống đất. Ngực cột máu như là suối phun giống như sông bắn. Ngạo xử lý. Chứng kiến Phong Lan Vương ngã xuống đất. Bốn phía sở hữu tất cả Phong Lan lập tức buông tha cho đối với những người khác đuổi giết. Cũng như cùng như thủy triều tuôn hướng thiên quân bọn bốn người. Kinh thiên một kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Danh tự tuy nhiên nhìn như có chút lấy lòng mọi người. Nhưng giờ phút này xem ra xác thực thực đến tên quy. Ba người bọn họ chứng kiến một kiếm này lập tức sợ ngây người. Thiên quân mặt sắc tái nhợt nhặt lên bàn long kiếm. Sử dụng cái này kinh thiên một kiếm một lần hành động giết chết Phong Lan Vương. Thế nhưng mà, cái này cũng đã tiêu hao hết thiên quân gần chín thành linh khí. Dù sao một chiêu này không phải chuyện đùa. Thiên quân đương nhiên muốn sử xuất cơ hồ khí lực toàn thân. Lúc này, thiên quân cảm giác mình phi thường mỏi mệt. Có loại muốn ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục nghỉ cát. Nhưng là, hắn biết rõ hắn không thể. Hắn tự là bốn người này lãnh tụ tinh thần. Một khi hắn ngã xuống, hy sinh đã có thể không phải hắn một người người đơn giản như vậy. Nhanh chóng theo nhẫn trữ vật ở bên trong xuất ra một khỏa ngũ phẩm khôi phục đang dược ngậm tại trong miệng. Đơn kiếm trụ đấy, miễn cưỡng chính là thân thể bảo trì cân đối. Lúc này, trải qua một thời gian ngắn khôi phục, tím nhân tại dược hoàng dưới tác dụng đã không có gì đáng ngại rồi. Đo lấy sắp ngã xuống thiên quân. Tím nhân vẽ mặt chân thành nói thiên quân sư đệ. Ngày trước nhiều có đắc tội. Mong rằng nhiều hơn thứ lỗi. Có một số việc nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Ai? Có lẽ ngày sau hết thảy đều sáng tỏ. Nhưng hay vẫn là cảm ơn đem ngươi trân quý tứ phẩm dược hoàng cho ta phục dụng. Ngươi là tốt rồi tốt nghỉ ngơi a. Còn lại tự giao cho ta. Không cần khách khí, không nên cùng chúng đánh lâu, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui a. Thiên quân suy yếu nói. Nói thật, hắn hiện tại cảm thấy tím nhân thành ý. nhưng nói đến đây trân quý tứ phẩm dược hoàng, hắn lại hào không thèm để ý. Bởi vì hắn cái gì đều thiếu, tự đơn độc không thiếu những đan dược này. Tốt. Trọng Khang, Vân Béo, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Tiếm nhân cao giọng đối với hai người khác nói ra. Bảo vệ thiên quân. Tiếm nhân một bên chém giết đột kiếp Phong Lan, một bên hướng những người khác lui lại phương hướng ngược nhau tiến lên. Mà bầy Phong Lan bên này bắt đầu rối loạn chụp vào. Lan Vương tại bầy Phong Lan trong tự là bọn hắn đứng đầu. Tinh thần của bọn hắn trụ cột. Hiện tại Lan Vương chết rồi. Sở hữu tất cả Phong Lan toàn bộ cũng giống như điên rồi đồng dạng. Cả đám đều không muốn sống tựa như đánh về phía mọi người. Bỏ qua tu vi bên trên chênh lệch. Tre già măng mọc. Trong lúc nhất thời, cả vùng đất máu chảy thành sông. Đống xác chết như núi. Tiếm nhân sư huynh, như vậy không phải biện pháp. Phong Lan số lượng nhiều lắm, chúng ta bốn người phân tán ra đến đây đi. Khôi phục một ít thể lực cùng linh khí thiên quân hữu khí vô lực nói. Thế nhưng mà ngươi, tiếm nhân lúc này lo lắng thiên quân thân thể không chịu đựng nổi. Dù sao Phong Lan vương lợi hại hắn là lĩnh giáo qua. Một hiệp liền lại để cho chính mình đã bại. Mà thiên quân tuy nhiên một kiếm chém giết Phong Lan vương, nhưng hắn tu vi dù sao cùng Phong Lan vương tồn tại không thể đền bù chênh lệch. Có thể một kiếm bị mất mạng, tất nhiên hao tổn đại bộ phận linh khí. Không cần lo lắng cho ta, Phong Lan quá nhiều. Tuy nhiên thực lực không cao, nhưng giống như vậy dông dài, chúng ta cuối cùng hội tán thân nơi đây. Hiện tại toàn cơ cùng vân tịch bọn hắn đã an toàn lui lại rồi. Còn lại tự là chúng ta như thế nào an toàn lui lại. Chúng ta bốn người hiện tại phân đông nam tây bắc bốn cái phương bạc lui lại. Cố gắng vận khí tốt còn có thể trên mặt một cái mạng. Mau bỏ đi a, tin tưởng chính mình an toàn lui lại sau đều riêng phần mình đuổi theo Linh Nhi đội ngũ. Thiên quân liếm lấy hơi khô hạt miệng môi, ánh mắt kiên nghị nói. Tốt, sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên, chúng ta tự bác một hồi. Giết đỏ cả mắt rồi Vân Béo hung hăng nói. Toàn thân dính đầy máu tươi. Tay phải nắm chặt một bả chính đang không ngừng nhỏ máu tiên kiếm. Ngoại trừ hình thể có chút bất đồng bên ngoài, giờ phút này ngược lại có phần giống như sát thần. Đến thời khắc này, bốn người cũng không nói lời nào. Mặt sắc ngưng trọng lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền lập tức phân bốn phương tám hướng giết tới. Chứng kiến trước mắt giết chết Lan Vương địch nhân hướng bốn phía triệt hồi, đàn sói không chút nào chịu thỏa hiệp, lập tức phân bốn bầy theo đuổi không bỏ được, cắn bốn người không phóng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 178 đào thoát. Cập nhật lúc 201.252.119.13.33, số lượng từ 2.885. Lúc này thiên quân mắt thấy ba người khác xa xa rời đi, tự chỉ cũng chậm trễ không được. Vội vàng hướng về cuối cùng một cái phương hướng một mặt phía bắc nhanh chóng triệt hồi. Chỉ còn lại có không nhiều lắm linh khí, hắn ứng đối cái này một đám điên cuồng Phong Lan lộ ra có chút cố hết sức. Từng bước duy gian. Ai thật sự là hổ rơi bình dương bị khuyển lấn a. Không thể tưởng được vậy mà sẽ có như thế quẩn bách thời điểm. Thiên quân có chút cảm khái nói. Tuy nhiên nắm trong tay lấy bàn long kiếm, mỗi kiếm đâm xuống tất sẽ đi một đầu Phong Lan tính mệnh. Thế nhưng mà chỉ còn lại có không nhiều lắm linh khí thiên quân, căn bản không đủ để phát huy bàn long kiếm siêu cường uy lực. mà Phong Lan giống như vô cùng vô tận giống như. Chém giết không dứt. Ách! Ta thật đúng là đã quên cái này không cần tiền mua bán. Đột nhiên, Thiên Quân vỗ cái ớt. Tự hồ như nghĩ đến cái gì dạng hoảng sợ nói. Lập tức, chỉ thấy hắn thu hồi bàn long kiếm. Hai tay không ngừng véo động linh quyết. Từng đạo màu phát sáng linh phù nhanh chóng trong tay hắn hình thành. Những này kỳ lạ quý hiếm cổ quái linh phù là Thiên Quân cùng Tuyền Cơ tại chợ đấu giá trên chợ mua. Lúc ấy mua thời điểm Thiên Quân chỉ là vì thú vị. Hơn nữa muốn nghiên cứu thoáng một phát. Không thể tưởng được ở chỗ này bị hắn muốn. Chuẩn bị lấy ra thí nghiệm thoáng một phát hiệu quả. Hắc hắc, xem ta như thế nào hành hạ đại các ngươi. Thiên Quân đột nhiên tâm hoa nộ phóng. Khó môi nhếch lên tà ác mỉm cười. Xong giơ tay lên. Chỉ thấy vài đạo năm màu linh phù bốn phía bay ra. Hừ hừ, lại để cho các ngươi trước nếm thử ta cái này sụp đổ lôi phù. Thiên Quân có chút đắc ý nói. Sụp đổ lôi phù vung lên rơi vãi đi ra ngoài. Liền gặp đầy trời cuồng phong nổi lên. Kinh lôi nổ vang. Phong Lan thực lực có hạn. Tu vi đều bồi hồi tại địa tiên cảnh giới tả hữu. Sụp đổ lôi phù tuy nhiên tạc bất tử bọn hắn. Nhưng là khiến chúng nó đại giảm tiến công uy lực. Đã bắt đầu có chút bó tay bó chân. Không giống như trước kia như vậy không kiên nể gì cả. Thiên Quân túc khu lên linh phù. Bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui. Hắn hiểu được những điều này đều là tạm thiết ứng chi mà tính. Trọng yếu nhất hay vẫn là tranh thủ thời gian. Sớm chút thoát ly chiến đấu mới tốt. Mà bầy Phong Lan mặc dù bị thương thảm trọng. Thực sự không buông tha cho đối với hắn đuổi giết. Tiếp tục như vậy cuối cùng hay vẫn là không thoát khỏi được bọn hắn buông tay bác một lần a. Nhìn trước mắt càng ngày càng tình thế nghiêm trọng, Thiên Quân trong lòng âm thầm tự hỏi. Chỉ thấy Thiên Quân nhảy lên. Tay phải rút ra bàn long kiếm. Chăm chú nghiêng nắm. Tay trái nhanh chóng lấy mắt thường không thể bắt tốc độ vội vàng véo động linh quyết. Cả người như là một chỉ diều hâu giống như bắn thẳng đến bầu trời. Đột nhiên, hai chân hướng bên trên nghiêng câu. Cả người thốt nhiên hướng phía dưới. Thiên Quân mặt sắc nghiêm túc và trang trọng. Trong miệng hô to nói thiên địa huyễn đâm. Chỉ thấy tự hồ phụ đầy linh lực bàn long kiếm rồi đột nhiên bổ xuống. Kiếm đeo trên người người hủy diệt khí tức. Toàn bộ tiên kiếm như là một bả kích bắn cung tiễn giống như thế không thể đỡ. Hung hăng địa bổ vào đàn sói phía trước. Chỉ một thoáng. Một đạo bề rộng chừng trăm mét cái hào rộng đột ngột xuất hiện tại Thiên Quân phía dưới. Không thể vượt qua. Đây là bàn long kiếm tạo thành kinh thiên động địa lực phá hoại. Tại bàn long kiếm đánh xuống lúc. Thiên Quân tay trái đánh ra một bả linh phù trực tiếp rơi vãi trên mặt đất. Đột nhiên, đàn sói chân đạp cả vùng đất. Không thể ý sự xuất hiện không thể tính toán địa đến. Một cây như là kích bắn như lưu tinh. Hung hăng theo Phong Lan bụng bộ xuyên việt mà qua. Trong lúc nhất thời bốn phía đều là Phong Lan tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Máu chảy thành sông. Đây hết thảy đều là tại điện hỏa lôi quang hoàn thành. Nhưng là lực sát thương xác thực dựng sào thấy bóng. Tự ở Thiên Quân trước mặt trên trăm chỉ Phong Lan toàn bộ đều chết. To như vậy trong không gian. Không có gì ngoài đau xót kêu thảm thiết bên ngoài. Sở hữu tất cả Phong Lan đều đỏ lên hai mắt oán hận nhìn xem Thiên Quân. Một bộ không báo thù này thề không hư bộ dạng. Lúc này, Một chỉ bề ngoài giống như vừa mới được đề cử đi ra giống nhau đàn sói thủ lĩnh Phong Lan xuất hiện tại Thiên Quân trước mắt. Ngửa đầu phẫn nộ hướng phía Thiên Quân ngạo ngạo thẳng gọi. Ngay sau đó nhìn trước mắt không thể vượt qua cái hào rộng. Sau đó mất quá mức đối với còn lại Phong Lan ngạo kêu vài câu. Liền xuất lĩnh chỗ có bị thương hay không Phong Lan tất cả đều ngay ngắn trật tự lui lại. Lúc này Thiên Quân tại đối diện đã ngã trên mặt đất. Vừa rồi còn thừa không có mấy linh lực toàn bộ rót vào bàn long kiếm bên trong. Giờ phút này có chút hư thoát. Nhìn xem Phong Lan dần dần đi xa, tay chống bàn long kiếm chán nản đứng. Dựa vào bàn long kiếm mặc dù chưa cho đàn sói tạo thành trí mạng tổn thương, cũng tại trước mắt chế tạo ra một đạo tự nhiên bình chướng. Đúng là cái này không thể vượt qua cái hào rộng ngăn trở đàn sói tiếp tục vây công. Thế nhưng mà sử dụng loại này đại quy mô linh quyết, Thiên Quân chỉ cảm thấy một kiếm này đánh xuống đã tiêu hao hết chính mình sở hữu tất cả nguyên khí. Nếu như lúc này đàn sói tiếp tục đuổi chạy tới, chỉ sợ chính mình chỉ có lần lượt làm thịt phần rồi. Bất quá, may mắn những cái kia linh phù huyễn hóa thành địa thứ, nổi lên trọng đại tác dụng. Thời khắc mấu chốt diệt sát Phong Lan tiếp tục đuổi giết quyết tâm. May mắn rút lui, nếu không lần này có thể là thật sự muốn treo rồi. Thiên Quân có chút kiếp sau trọng sinh cảm giác trong lòng thầm suy nghĩ đến. Vội vàng theo trong túi trữ vật xuất ra một hạt hồi sinh hoàn nhét vào trong miệng. Liền gặp Thiên Quân chống bàn long kiếm tay rồi đột nhiên rũ xuống. Cả người mặt sắc tái nhợt ngã xuống đất xuống. Lại nói bốn người phân tán ra đến về sau. Trọng Khang cùng Tiếm Nhân hai người đều thị địa tiên cảnh giới tu vi. Ứng đối khởi bầy Phong Lan đến tuy nhiên trong lúc nhất thời không thể giết lui. Bước ra mà đi. Nhưng cũng là thành thạo. Chỉ đợi thời cơ thích hợp liền có thể lặng yên trở ra. Vân Béo lại không bằng hai người này giống như tự nhiên. Tuy nhiên coi như là đột phá địa tiên cảnh giới, nhưng ngày bình thường hết ăn lại nằm tính cách lại để cho hắn thể lực không đạt được lý tưởng cảnh giới. Cho nên đối với bên trên bọn này không muốn sống Phong Lan, Vân Béo chỉ cảm giác mình thể lực chống đỡ hết nổi, linh khí cung ứng không kịp, có loại thiếu thân cảm giác. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chính mình cuối cùng hội mệnh tan lúc này. Vân Béo trong lòng không khỏi cảm thán. Thế nhưng mà, hắn ngoài trừ ứng phó trước mắt bọn này không muốn sống Phong Lan bên ngoài, lại cảm giác mình không chút nào có thể làm mấy thứ gì đó. Theo giết chết Phong Lan càng ngày càng nhiều, Vân Béo cũng cảm giác mình càng ngày càng mỏi mệt. Trước kia một kiếm liền có thể đánh chết Phong Lan, đến bây giờ thường thường ít nhất ba kiếm mới có thể để cho hắn bị mất mạng. Có lẽ đây chính là sắp chết mà liều bác a. Vân Béo buồn bã thở dài nói ra. Chỉ hận ngày bình thường không nên nhiều như vậy hoa ở bên trong hồ trạm canh gác việc vặt vãnh phân thần. Giờ phút này nghĩ đến hối tiếc không kịp. Tê tê. Thất thần trong nháy mắt, Phong Lan liền cắn nát Vân Béo quần áo, trên người cũng là bất đồng trình độ chảy máu. Đại trượng phu sống ở thế gian, lo gì đều chết. Hôm nay tự để cho ta hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Trong lúc đó, Vân Béo thay đổi ngày xưa chi giống như huyết tính đại phát. Bỏ qua trên người cũ nát không chịu nổi quần áo, mình trần ra trận giết. Nói sau Thiên Quân tại nuốt vào hồi sinh hoàng sau bất tỉnh mí bất tỉnh. Bất quá hắn thể chất đặc thù, không có người thường có thể so sánh. Trải qua một nén nhang điều dưỡng về sau, đã lặng yên mà tỉnh. vuốt vuốt mông lung mắt buồn ngủ. Thiên quân một cái cá chép đánh thật nhảy. Trong miệng lại cả kinh kêu lên hồi sinh hoàng thật không hổ là linh đan diệu dược. Tứ phẩm đan dược quả thật không phải hư danh nói chơi. Ăn hết một khỏa vậy mà để cho ta sảng khoái tinh thần. Cứ như vậy một hồi vậy mà khôi phục ta gần 8 phần linh khí. Không tệ không tệ. Bây giờ nghĩ lại. Tuy nhiên lúc này sinh hoàng là nhận lấy ban thưởng. Trên người mình những này dược hoàng cũng không thiếu hụt. Như vậy xem ra. Lúc trước hai vị gia gia phòng người chu đáo như vậy an bài. Chính là vì sợ chính mình bị thương nha. Thiên quân trong nội tâm đột nhiên tình cảm ấm áp 10 phần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 179 người vô sĩ. Cập nhật lúc 20.125.221.4303 số lượng từ 4.762. Mà bên kia, tại Tuyền Cơ cùng Vân Tịch cẩn thận từng ly từng tí dưới sự bảo vệ. Còn lại một đám người ngay ngắn trật tự bắt đầu chuyển di. Cũng không có xuất hiện cái loại này hoảng hốt chạy bừa tình cảnh. Dù sao đám người kia nói như thế nào cũng là bốn tiên môn bên trong đích người nổi bật. Tự nhiên sẽ không đâu chật vật như vậy. Coi chừng có động tĩnh. Toàn Cơ tự hồ nghe ra cái gì. Ý bảo mọi người đứng yên bất động. Nguyên một đám cũng tự nhiên mà vậy lấy ra riêng phần mình pháp bảo. Đối với Phong Linh nhẹ gật đầu. Phong Linh ngầm hiểu có chút chật vật bò tới một gốc cây lên. Quần áo thỉnh thoảng bị một cái cây quyền treo ở. Xuất hiện từng đạo vết trầy. Nhưng tất cả mọi người không có giễu cợt chi tâm. Dù sao giờ phút này tất cả mọi người không có năng lực bay vào giữa không trung. Nếu không trên mặt đất những này cấp thấp linh thú làm sao có thể sẽ là đối thủ của bọn hắn. Phí hết chín ngư hai hổ chi lực bò một cái đằng trước đại thụ Phong Linh mệt mỏi thở hồng hộc. Nhưng bất chấp nghỉ ngơi. Vội vàng ngắm nhìn bốn phía điều tra đến tột cùng. Đột nhiên trước mắt lập tức sáng ngời. Vội vàng quát 20 bước bên ngoài một cái tri chu. Bang bang ngươi. Mười mấy món tiên binh tại Phong Linh dưới sự chỉ huy chạy vội ra ngoài. Giờ phút này có chút trông gà hóa cuốc cảm giác. Từng đạo hàn quang tinh mang tề phóng. Lập tức đem cái kia tri chu bao phủ. Giống như cái này đầu khổng lồ tri chu hội hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ nghe bùm bùm một hồi loạn hưởng về sau. Cái này tri chu thẳng thắn nhưng lại động. Lộ ra bản thể. Cao vài trượng đen kịch. Toàn thân lóe ra tím sắc hào quang tri chu. Một đôi thật nhỏ con mắt màu tím lóe ra hào quang. Lần này không hề mai phục, mà là chậm rì rì đi ra, không ngừng quét mắt mọi người. Phong Linh lo lắng đứng tại trên ngọn cây quan sát đến một màn này. Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Thứ này nếu như không có nhìn lầm, hẳn là khổng lồ huyết nhận. Khổng lồ huyết nhận lực công kích không được, lại phòng ngự kinh người. Giờ phút này xem ra cái này cũng có địa tiên cảnh giới tu vi. Nhìn xem cái này đầu khổng lồ huyết nhận. Phong Linh tổng cảm giác có chút không đúng. Thậm chí là quá dị. Đột nhiên khổng lồ huyết nhận mạnh mà há miệng. Một cổ bạch hoa hoa chất lỏng phóng dũng mà ra thẳng phun trong mọi người. Mọi người đã kiến thức đến cái này chỉ khổng lồ huyết nhận lợi hại. Ai hội ngốc núc nít đi đụng không công chất lỏng. Đều không hẹn mà cùng tránh ra thân thể. Tránh né không rõ chất lỏng. Nhưng vào lúc này. Cái kia đoàn trắng muốt chất lỏng đột nhiên ở giữa không trung hóa thành một cái lưới lớn. Không kiên nể gì cả lao thẳng tới một cái lạc đàn đệ tử. mặt khác trốn tránh một bên người không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì tại trong đầu của bọn hắn bên trong, mỗi lần tỉ thí, đối chiến song phương cũng muốn sớm nói một tiếng mới có thể ra tay. Chưa từng gặp phải như thế nói ra tay tự ra tay. Hoàn toàn một bộ lưu manh chơi xấu bộ dạng. Khẩu hừ, muốn chết. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu căng tiếng quát. Một bả toàn thân ơn ánh lóm ra cường quang phi kiếm rồi đột nhiên tới. Xen lẫn cường hoành khí tức chém về phía Phóng Dũng mà đến mạng nhận. Ngự kiếm thuật. Trong đám người một hồi kinh hô. Lập tức có người nhìn về phía cái kia thanh phi kiếm ánh mắt tỏa sáng. Một cực xa nhìn qua. Tìm kiếm cầm giữ phi kiếm người. Phốc. Cường đại bạch lưới bị ngự kiếm thuật như chém dưa thái rau dễ dàng trảm phá. Lúc này không trung bay tới một cái bạch sắc bóng người. Chân đạp hư không. Thẳng thân đứng thẳng. Khóe miệng cao cao giơ lên. Một bộ cao không thể chạm bộ dạng. Chỉ thấy hắn năm ngón tay khẽ động. Cách không một cổ cường đại hấp lực thanh phi kiếm trảo xoay tay lại trong. Thật sự là không chịu nổi một kích, một điểm khiêu chiến tính đều không có. Áo trắng thanh niên khinh thường liếc mắt nhìn mọi người tự hồ cùng mọi người không hợp nhau. Hạ Phong kháng, ngươi về phần như vậy tự cao tự đại sao? Có bổn sự kia, ngươi đã sớm cướp lấy luận võ đại hội đệ nhất. Đến từ võ tôn tự cùng mở miệng giễu cợt nói không thể gặp Hạ Phong kháng bực này giả vờ giả vịt bộ dạng. Mọi người tại đây nghe được Hạ Phong kháng vũ nhục bọn hắn. Trong mắt đều muốn phun ra lửa. Nhưng là tại đây mỗi người đều không phải là không có tâm cơ ngớ ra. Có chút tự biết cùng cái này Hạ Phong kháng có chút chênh lệch. Phẫn hận liếc mắt nhìn. Chỉ có thể nén giận. Tìm cơ hội trả thù. Mà đổi thành bên ngoài một ít người tự là đối với Hạ Phong kháng bực này biểu hiện tuy nhiên cũng không quen nhìn. Nhưng cũng không có để vào mắt. Ví dụ như toàn cơ cùng Vân Tịch. Đa tạ Hạ Phong kháng sư đệ ân cứu mạng tiểu đệ cảm kích vô cùng. Tên kia thiên vực đệ tử coi như đối với hắn kiêu căng tập mãi thành thói quen cung kính khom người bái tạ. Khẩu hừ, nếu không là trưởng lão có mệnh, ai sẽ có lòng dạ thanh thản cứu ngươi phế vật này. Bái tạ cũng không cần rồi. Với tư cách thù lao, đem kiếm của ngươi cho ta thì tốt rồi. Tự ngươi cái kia lưỡng xem cũng xứng sử dụng kiếm. Thật sự là bôi nhọ kiếm uy danh. Hạ Phong kháng một bộ đương nhiên bộ dạng. Mọi người đều xôn xao. Có thể nói binh khí là tu tiên mệnh cũng không đủ. Thế nhưng mà Hạ Phong kháng lại luôn mồm yếu nhân gia bảo vệ tánh mạng vũ khí. Mặc dù là đối với hắn có ân cứu mạng, yêu cầu này không khỏi có chút đã qua a. Hạ Phong kháng sư huynh như là oa thiết ta đại ca kiếm trong tay. Chờ sau khi về nhà, nhất định hai tay dâng tặng. Nhưng là bây giờ, một gã thân mặc hắc y nữ tử khẽ mở hàm răng, giống như cầu nhỏ nước chảy, thanh thúy êm tai tiến lên nói ra. Hạ Phong kháng sư sáng ngời đã vừa ý tự nhiên là phúc phần của ta, há có không trình lên chi lý. Được cứu chi nhân giữ chặt hắc y thiếu nữ ốm tay áo. Tiếp nhận lời nói. Hai tay bưng lấy tiên kiếm. Đệ trình đi lên. Phản phất hiện lên cho hoàng thượng. Nhưng là phong linh trên tàn cây lại rõ ràng trông thấy người này trong mắt hàng quang lóe lên rồi biến mất. Cảm thấy thầm than kẻ này tâm cơ chi sâu. So cái này Hạ Phong kháng từng có chi mà đều bị và. Đúng lúc này khổng lồ huyết nhận nổi giận, phản phất bị mọi người khinh thị kích giận rồi. Tê tê thét lên vài tiếng. Mấy cái móng vuốt hướng phần bụng hợp lại. vừa vặn ôm lấy một cái tảng đá lớn. Sau đó mạnh mà dùng sức nện tới. Không tốt, tránh mau. Không biết là ai một tiếng thét kinh hãi. Xung trận ngựa lên trước tránh đi ra ngoài. Mọi người cũng ý thức được không tốt. Tất cả đều xuất ra bảo vệ tánh mạng bổn sự. Cấp tốc tứ tán né ra. Rầm ào ào già. Một hồi loạn hưởng. Bên cạnh mấy cái thạch đầu lại bị khổng lồ huyết nhận móng vuốt bẻ vụn. Vô số đá vụn kích rơi xuống. Mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động. Phản phất muốn lập tức sụp đổ. Hơi chút phát tiết một ít khổng lồ huyết nhận dạo bước lại rảo bước tiến lên vài bước. Hai bên tím sắc mắt nhỏ lóm ra lục quang. Lại dần dần biến thành ánh sáng tím. Tím sắc. Lục sắc hai chủng hào quang không ngừng tại trong mắt lập lòe. Nghiệt súc không biết trời cao đất rộng. Cái này đầu khổng lồ huyết nhận là chiến lợi phẩm của ta rồi. Hạ Phong kháng một bộ vênh váo tự đắc bộ dạng. Lạnh lùng nhìn quét liếc mọi người. Đột nhiên khống chế tiên kiếm gà bắn đi ra. Không phải là tu vi chút cao ấy ư. Xạo lồn cái rắm nha. Chờ lão tử ngày nào đó không phải đem ngươi dẫm nát dưới chân. Một cái võ tôn đệ tử biểu môi khinh thường, thấp giọng thì thầm lấy. Ngươi nói lại lần nữa lượt. Đột nhiên một chỉ trong suốt như ngọc bàn tay rồi đột nhiên tới. Hung hăng địa nhéo ở cái này cái đệ tử cổ. Ngữ khí thập phần lạnh như băng nói. Buông hắn ra, Hạ Phong kháng, đem làm ta võ tôn dễ bắt nạt hay không? Lúc này một tiếng hét to phá không mà đến. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ tiêu phong ầm ầm đánh úp về phía Hạ Phong kháng. Trên bầu trời một người mặc thanh y thanh niên thân ảnh hiển hiện ra. Hạ Phong kháng buông hắn ra, nếu không đừng trách ta thiên cốt không niệm đồng minh chi tình. Trông thấy thanh y nam tử đến kim hung đột nhiên tỏ thái độ, lực lượng cũng đủ. Một đám hề. Đã ngươi tê một muốn ăn điểm đau khổ, bổn công tử sẽ thanh toàn các ngươi. Kim huân, có bản lĩnh ngươi sẽ tới cứu. Cầm trong tay người bung ra, đột nhiên ném hướng đánh úp lại kim huân. Ha ha, Hạ Phong kháng, nguyên lai ngươi cái công tử là dựa vào khi dễ không bằng đệ tử của ngươi có được a. Thì ra là thế, thì ra là thế. Một thanh âm vậy mà tại thời khắc mấu chốt tiếng nổ. Vừa đúng xuất hiện người đệ tử kia bên người. Ban giúp hắn tan mất Hạ Phong kháng thêm tại hắn khí thế trên người. Cam đoan hắn không bị một điểm thương tổn. Trông thấy một màn này. Phong Linh âm thầm léo lưỡi. Chỉ là chiêu thức ấy. Cũng không phải là Hạ Phong kháng có thể so sánh với được rồi. Mà lại nhìn cái quen thuộc gương mặt mang theo một bộ ánh mặt trời mỉm cười. Rất dễ lại để cho người đối với hắn sinh ra hảo cảm. Thiên quân linh thức tứ tán. Sớm đã tập trung vào mọi người. Tự tin cái này linh thức so người khác cao hơn rất nhiều. Cũng không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng đúng lúc vừa vặn đụng phải chuyện này. Tự nhiên xuất thủ tương trợ. Còn lại mọi người nhao nhao trợn mắt nhìn cầm ra bản thân pháp khí, muốn thẳng hướng Hạ Phong kháng. Hống hống hống vài tiếng kinh thiên nổ mạnh đánh vỡ dương cung bạc kiếm tràn diện. Cử hành huyết nhận đen kịt lón ra ánh sáng tím thân thể đột nhiên biến thành hồng sắc. Lón ra lục quang cùng ánh sáng tím con ngươi phóng xạ ra đáng sợ huyết hồng hào quang. Miệng đầy răng nanh cũng mài không ngừng. Phát ra xoạt xoạt xoạt. Làm cho người ta sợ hãi thanh âm. Cái này đầu cử hành huyết nhận rõ ràng lâm vào điên cuồng bên trong. Không tốt, thằng này ít nhất tại địa tiên cửu giai. Thiên quân đầu tiên kêu lên cho đã mắt không tương chỗ nhìn xem khổng lồ huyết nhận. Làm sao lại như vậy? Như thế nào hội? Trong lòng mọi người cả kinh. Hạ Phong kháng. Bây giờ không phải là chúng ta khởi nội chiến thời điểm. Không bằng chúng ta mọi người liên khởi tay đến. Giải quyết hết cái này đầu khổng lồ huyết nhận về sau. Tại phân cao thấp. Như thế nào? Thiên quân gặp tình thế có chút không ổn, đầu tiên đưa ra tạm thời hợp tác ý tứ. Đúng vậy a, tạm thời mọi người chung sức hợp tác, giết chết cái này đầu linh thú, sẽ giải quyết tư người ân oán. Mọi người tất cả đều phụ họa theo đuôi. Tất cả mọi người minh bạch. Thằng này phòng ngự vốn tự rất cao minh. Giờ phút này không phải bọn hắn một hai người có thể ứng phó. Tu không được các vị đồng tâm hiệp lực mới có thể chém giết cái này đầu khổng lồ huyết nhận. Khổng lồ huyết nhận cực đại thân thể bôn tẩu như gió. Triển khai sắc bén móng vuốt. Mạnh mà há miệng. Một cổ bạch sắc chất lỏng gà bắn mà ra. Phun hướng đám người dày đặc địa phương. Hạ Phong kháng sư huynh. Chúng ta cùng bọn hắn tạm thời liên thủ giải quyết hết cái này đầu linh thú. Nếu không chúng ta thiên vực mọi người cũng sẽ biết tán thân ở chỗ này. Tên kia cô gái mặc áo đen có chút lo lắng nói trắng ra là tự là vừa vặn hai người bọn họ. Mấy người thăm dò tính cầm trong tay binh khí mạnh mà ném đi. Thân như lò xo phút chốc lao ra. Tránh đi chạy tới khổng lồ huyết nhận. Cũng khiến cho phun dũng mãnh tiến ra mạng lưới khổng lồ tráo cái không. Phốc. Một cái võ tôn đệ tử chưa kịp trốn chạy để khỏi chết. Phát ra tại trên thân thể kết giới bị khổng lồ huyết nhận chân trước trảm phá. Nhất thời chặn ngang bị chém thành hai đoạn. Bị mất mạng tại chỗ. Thiên quân hét lớn một tiếng. Không hề chờ đợi. Khống chế lấy bàn long kiếm hướng khổng lồ huyết nhận ấm đi. Giờ phút này hắn hồi phục chút ít hứa linh lực. Tự nhiên lại chiến ý mười phần. Ta nếu ra tay cái này khổng lồ huyết nhận trên người lấy được bảo bối chi bằng chia cho ta phân nữa. Hạ Phong kháng đối với chết đi võ tôn đệ tử có mắt không tròng. Suy tư một lát vẫn là đem lời nói làm rõ. Nói ra, những người khác nghe được chuyện đó thật muốn rút kiếm giết hắn đi. Mà ngay cả hắn hai vị đồng môn sư huynh muội đối với hắn cũng xem thường. Không nghĩ tới hắn tại bực này khẩn yếu quan đầu còn đang suy nghĩ lợi ích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 180 cứu vớt Vân Béo. Cập nhật lúc 201.252.214.13.10 số lượng từ 4.816. Nói đến đây khổng lồ huyết nhận thứ ở trên thân. Có thể nói đối với những người khác mà nói chỉ có cá biệt thứ đồ vật dùng lên. Bởi vì này khổng lồ huyết nhận lực phòng ngự kinh người. Bởi vậy trên người những này da đối với luyện chế phòng ngự chi vật mà nói có làm chơi ăn thật hiệu quả. Mà cái này khổng lồ huyết nhận lớn nhất bảo bối tự là nó trong miệng những thứ kịch độc kia. Những này kịch độc hoàn toàn là cực hạn tồn tại. Đây cũng là khổng lồ huyết nhận dựa vào thành danh đồ vật. Chỉ là muốn không thông Hạ Phong kháng đánh cái này khổng lồ huyết nhận chú ý, muốn những vật này có gì tác dụng. Không bằng biết thời biết thế, đáp ứng hắn là. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiên quân quyết định thật nhanh, giá lấy bàn long kiếm kiệt lực ngăn cản khổng lồ huyết nhận tiến công, nghe vậy quát to. Đột nhiên khổng lồ huyết nhận phun ra một đại đoàn đen kịt chất lỏng. Trong chốc lát hóa thành ba trương hắc sắc lưới đột. Đồng thời câu hướng thiên quân. Đem thiên quân làm cho lúng cuống tay chân. Trong lúc nhất thời không cách nào cách trở ở khổng lồ huyết nhận công hướng mọi người. Khổng lồ huyết nhận thân thể nhánh một cái. hóa thành một đạo huyết quang, thoáng hiện đến cái kia thiên vực đệ tử trước người. Người này không có bảo vệ tánh mạng pháp bảo, mặt sắc sợ tới mức trắng bệch, ngón tay có chút run rẩy, cắn răng một cái thả ra một bả hàn quang lập lòe tiểu đao. Sau đó thân thể sau này kích bắn đi ra. Khổng lồ huyết nhận lý cũng không lý, tùy ý tiểu đao kích đánh vào người. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, hàng lóng lánh tiểu đao sờ chi khổng lồ huyết nhận thân thể đứt gãy, rơi xuống tại bụi bậm trong. Thân thể khổng lồ mãnh liệt một tháo chạy, há miệng ra sẽ đem người này đầu cắn mất. Không đầu thi thể huyết phun ra lão cao, về sau ầm ầm ngã xuống đất. Mọi người hoảng sợ biến sắc. Ca ca, cái kia cái mũi nghẹn ngào hô lên. Giờ phút này mọi người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nổi giận gầm lên một tiếng. Kể cả Hạ Phong Kháng ở bên trong, tất cả đều hướng khổng lồ huyết nhận ra tay. Mọi người tại đây thấy vậy chờ cảnh tượng, nào có người vẫn còn chần chờ. Tất cả đều phấn khởi chính mình sở hữu tất cả tu vi toàn lực hướng khổng lồ huyết nhận chém tới. Thế nhưng mà cái kia khổng lồ huyết nhận qua như gió, không ngừng tránh né những người này công kích theo đuôi phía sau thiên quân. Toàn cơ vân tịch cùng Hạ Phong Kháng cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao cái này khổng lồ huyết nhận cũng sinh linh khiếu, không ngừng chạy tìm kiếm thực lực độ chênh lệch người ra tay, chỉ cần có chút nào chần chờ người, không có một cái nào đào thoát khổng lồ huyết nhận công kích. Nghiệt súc nhận lấy cái chết. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét to. Một cái vàng nhạt sắc chuông lớn đột nhiên xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Tuyên truyền giác ngộ thanh âm không khỏi làm khổng lồ huyết nhận ngẩn ngơ. Đang tại trì hoãn trong nháy mắt, bầu trời hoàng chung thoáng cái sẽ đem khổng lồ huyết nhận chế trụ. Giữa không trung xuất hiện một cái hắc sắc bóng người. Người này khó miệng treo huyết, bàn tay khẽ hấp, cực lớn hoàng chung đột nhiên nhỏ đi, thu tay lại ở bên trong. Xong mọi người cười cười. Trọng Khang, thiên quân bay xuống tới gọi ở hắn. Chứng kiến Trọng Khang không có chuyện, thiên quân trong nội tâm lập tức phóng khoáng tâm rất nhiều. Thiên quân sư đệ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trọng Khang xa xa chứng kiến thiên quân, trong lòng cũng là không hiểu vui mừng. Người này liều mạng chính mình cứu vớt mọi người cùng chính mình, hắn cũng là có ơn tất báo người. Giờ phút này cũng là do bẩm cao hứng. Một coi chừng, vân tịch tay mắt lanh lẹ, Trọng Khang tay phong hoàng chung vậy mà rạn nứt ra, trong đó một đạo hồng quang lóe lên. Trọng Khang cũng cảm thấy không ổn, quyết định thật nhanh tay véo phi độn chi pháp, cầm trong tay hoàng chung xa xa ném ra ngoài, thân thể cấp tốc xông bay ra ngoài. Có thể nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khổng lồ huyết nhận tại thời khắc này đã phá tan hoàng chung, như nổi điên chụp vào Trọng Khang. Trọng Khang động tác nhanh như lôi điện, cuốn quýt phía dưới tránh đi khổng lồ huyết nhận sắc bén móng vuốt. Bất quá khổng lồ huyết nhận sắc bén móng vuốt cũng tại Trọng Khang trước ngực lưu lại một đạo đáng sợ miệng vết thương. Thiếu một ít không có bị mổ bụng phá bụng. Không tốt, nó biến dị. Trong đám người có người rống to. Quả nhiên, biến dị sau đứt khổng lồ huyết nhận trên người huyết sắc càng đậm. Ánh sáng âm u lập lòe lao thẳng tới hướng mọi người. Hiện tại mọi người không muốn sợ. Trọng Khang đi đầu nghỉ ngơi. Ta, Toàn Cơ, Vân Tịch cùng Hạ Phong Kháng phụ trách công kích, chư vị phụ trách phòng thủ. Tụ cùng một chỗ mọi người không muốn tản ra. hiện tại đã là sống chết trước mắt. Thỉnh chư vị không muốn tàn tư. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Hôm nay thề phải tru sát cái thằng chó này. Vi chết đi các bằng hữu báo thù. Thiên quân quát lớn. Ánh nắng kính. Hạ Phong kháng một tiếng kêu nhỏ. Lập tức một đạo hào quang theo trong kính đánh ra. Khiến cho khổng lồ huyết nhận thân thể có trong tích tắc dừng lại. Cái này trong tích tắc dừng lại đối với mọi người mà nói tuyệt đối là chiến thắng tốt nhất cơ hội. Mà ngay một khắc này, ba người khác trường kiếm đồng thời đánh tới. Một hồi áp lực khí tức đột nhiên rơi xuống. Bén nhọn mà không thể địch nổi khí tức lập tức chém rụng. Ngay ngắn hướng tác dụng tại khổng lồ huyết nhận trên người. Mọi người tại đây nghe được ánh nắng kính tên tuổi chấn động. Ngày hôm đó quan kính là có thể theo người sử dụng tu vi mà không ngừng phát triển. Cũng là thiên vực cường đại nhất pháp bảo một trong. Không nghĩ tới lại đem như thế trọng bảo đều truyền cho Hạ Phong kháng. Xem ra thiên vực là cố ý tài bồi cho hắn. Ngày sau trưởng lão vị cũng không phải hắn không còn ai. Ngay sau đó, phía sau từng đạo cột sáng tất cả đều tác dụng tại khổng lồ huyết nhận trên người. Khổng lồ huyết nhận dưới tình thế cấp bách không ngừng phóng dụng lưới đen bạch lưới. Nhưng đáng tiếc mọi người đã có chỗ nắm chắc. Thân hình lắc lư tránh ra rồi. Cho dù khổng lồ huyết nhận gắt gao bị áp chế ở, mọi người cũng không dám hơi chút chủ quan thư giãn mảy may. Thời gian một chén trà công phu. Cái này đầu khổng lồ huyết nhận bị mọi người thay nhau công kích. Trên người huyết quang rốt cục rút đi. Lộ ra đen kịt đại thân thể. Cực lớn bên ngoài chạy bên trên bất mãn gồ ghề vết thương. Hiển nhiên cái này đầu linh thú đã thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Đã sắp ngăn cản không nổi mọi người thế công. Đúng lúc này, Hạ Phong kháng triệt hồi ánh nắng kính. Trong tay tiên kiếm ngân quang đại phóng. Bước nhanh đến phía trước. Một kiếm đem khổng lồ huyết nhận đầu lâu chém xuống. Sau đó, mọi người không khỏi một trận hoảng sợ. Hơn nữa linh khí sắp sửa hao hết. Tất cả đều ngồi ngay đó. Cả buổi không nói. Đột nhiên, thiên quân không hiểu đối với bên cạnh hô ngư như thế nào hiện tại mới đến. Sở hữu tất cả phiền toái đều được giải quyết rồi. Vừa dứt lời, tím nhân thân ảnh cũng tùy theo hiện ra. Tím nhân chứng kiến hiện trường có chút không chịu nổi nhập mục đích tràn cảnh về sau. Nhanh chóng hỏi thăm quá trình. Cũng trách tự trách mình trên đường gặp phiền toái. Đã tới chậm một ít. Tại Trọng Khang cùng tím nhân lục tục chạy tới. Mọi người tĩnh tâm tĩnh dưỡng kiên nhẫn đợi đến lúc Vân Béo. Có thể lại đợi lâu cả buổi. Hay vẫn là duy chỉ có không thấy Vân Béo bóng dáng. Giờ phút này, Vân Tịch vội vàng chạy tới. Tại trước mắt bao người đem thiên quân ôm lấy. Nước mắt xôn xao thoáng một phát tự đến rơi xuống rồi. Chút nào không có đem bên cạnh mọi người để vào mắt. Thiên quân lúc này có chút rất xấu hổ. Bị một đại mỹ nữ cho ôm. Lại để cho bên cạnh nhiều người như vậy đứng đấy thưởng thức. Xấu hổ mà cười cười vỗ vỗ Vân Tịch vai. Sau đó tại nàng bên tai ôm nhu nói tốt rồi Vân Tịch. Không cần lo lắng. Ta không sao. Thiên quân con mắt biểu tượng tính bốn phía quét dàn thoáng một phát Vân Béo cũng còn không có trở lại. Hiện tại việc cấp bách là tìm đến Vân Béo. Hắn có lẽ còn không có thoát khỏi bầy Phong Lan vây công ta xem ta hay vẫn là trở về một chuyến. Vân Tịch có chút sốt ruột nói dù sao Vân Béo là phạm cốt người. Có thể hay không sử dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài đi ra ngoài rồi hả? tím nhân suy đoán nói. Sẽ không. Vân béo người này tuy nhiên ngày thường có chút không quen nhìn, nhưng chỉ cần đã đến trong lúc mấu chốt, hắn vẫn tương đối tích cực. Huống hồ chúng ta bảo vệ tánh mạng trên lệnh bài chỉ cho thấy hai người đồng bạn hy sinh. Phạm Cúc cuối cùng một cái nhỏ yếu nữ tử như Hy đi theo nói ra. Xem tình huống. Đối với Vân Béo, nàng biết chi quá sâu. Mọi người trước tỉnh táo. Chúng ta bây giờ vừa thoát khỏi Phong Lan vây công. Bây giờ trở về đi không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới. Buông ra Vân Tịch. Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nói rồi, chúng ta là một cái chỉnh thể. Ta cũng không có nói không cứu Vân Béo. Chúng ta thật vất vả chạy ra đàn sói. Bây giờ trở về đi chỉ biết chịu chết. Các ngươi đều đãi tại nguyên chỗ chờ tin tức của ta. Cứ hướng Hồng Vân ta một người đi. Thiên Quân. Toàn Cơ. Vân Tịch bọn người kinh ngạc hô. Bọn họ cũng đều biết này Phong Lan bày cùng một chỗ tiến công lúc là bực nào lợi hại. Một người đi tuyệt đối chỉ có chịu chết phần. Mọi người không cần lo lắng, đã ta dám đi tự nhất định có thể trở lại, các ngươi tự đãi tại nguyên chỗ. Nói xong cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, nháy mắt con ngươi liền thấy mọi người tất cả đều theo trước mắt biến mất. Tốt rồi, tất cả mọi người an tâm đại ở bên trong, ta trong vòng 2 ngày nhất định phản hồi. Tiếm nhân hoàn toàn sợ ngây người. Thiên Quân bực này phát lực. Cái này đưa tay cử túc mị lực cá nhân thật sâu khuất phục chính mình. Phần này đảm lượng mình quả thật là xa xa không thể và. Không khỏi trong lòng càng thêm bội phục. Thiên Quân cũng không có đường cũ phản hồi, mà là hỏi thăm mấy người trốn chết phương hướng về sau. Lập tức tự kết luận Vân Béo chỗ đại khái vị trí. Rất nhanh liền tại một chỗ hiểm cảnh bên trong tìm được Vân Béo. Lúc này, Vân Béo tự như một sát thần. Tay phải hoàn nắm một thanh dính đầy máu tươi bảo kiếm. Tóc xõa tung. Ở trần. Toàn thân trám đầy máu tươi. Toàn thân tràn ngập hung ác sát khí. Cùng trước kia chất phát tốt sắc hình tượng đại tướng Đình Kính. Nhìn xem Vân Béo hiện tại điên cuồng trạng thái. Thiên Quân minh bạc. Nếu là mình chậm thêm đến 1 phút đồng hồ. Vân Béo đem tẩu hỏa nhập ma. Vạn kiếp bất phục. Cũng không nói lời nào. Vội vàng cận thân tới gần Vân Béo. Mượn này hấp dẫn bầy Phong Lan công kiếp. Vừa tiếp cận Vân Béo lúc đã thấy hắn 2 mắt đỏ thẫm. Một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ. Huy kiếm không chút do dự đâm về Thiên Quân. Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Rất dễ dàng đã hiện lên công kiếp của hắn. Vân Béo, ngươi khổ cực. Hay vẫn là nghỉ ngơi hội a. Thiên Quân có thể nhìn ra. Lúc này Vân Béo hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Một đâm vừa thu lại tầm đó lộ ra có chút cố hết sức. Nói xong Thiên Quân tay phải kích đấu đàn sói. Tay trái hướng Vân Béo phần cổ vung lên. Liền gặp Vân Béo chán nản ngã xuống. Tay trái nhanh chóng uy cho ăn một khỏa đan dược đến trong miệng hắn. Liền lập tức véo động linh quyết. Trong chớp mắt. Một cái tiểu. Kiểu kết giới liền đem Vân Béo bao phủ. Bầy Phong Lan gặp sát hại Lan Vương địch nhân vậy mà chui đầu vô lưới. Đều lộ ra phi thường hưng phấn. Cả đám đều ngao ngao kêu to. Phản mà đối với đột nhiên biến mất Vân Béo nhưng lại bỏ mặc. Dù sao, bọn hắn muốn đuổi giết tự cái này trước mắt địch nhân này. Thiên Quân bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Rất nhanh liền rời xa bảo hộ Vân Béo địa phương. Tại hắn xác nhận chiến đấu sẽ không đối với Vân Béo tạo thành ảnh hưởng lúc. Đối với đám người kia trêu ghẹo nói hôm nay để cho ta hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Tu luyện lâu như vậy, thật đúng là không có như vậy đánh qua. Đã ghiền. Không có nỗi lo về sau, thiên quân buông tay buông chân đại khai sát giới. Hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ bị bọn sói này thằng nhãi con cho làm cho quải điệu. Dù sao mình còn là tự nhiên bảo vệ năng lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 181 tiểu ương cổ giá. Cập nhật lúc 201.252.222.0953 số lượng từ 2833. Kỳ thật thiên quân làm như vậy cũng không phải là cuồng vọng tự đại mà làm chỉ hữu mà là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ cố ý gây nên. Trước đó lần thứ nhất chém giết Phong Lan Vương lúc đã tiêu hao hết chính mình toàn thân gần 8 phần linh khí. Bất quá đại chính mình khôi phục lúc lại phát giác chính mình toàn thân những cái kia mau mảnh mạch máu giống như ngâm tại linh khí mênh mông biển lớn bên trong. Trước kia cần một cái hô hấp tốc độ mới có thể vận chuyển một chút. Nhưng khi linh khí hao hết lúc lại đến vận chuyển. Nhưng lại bình thường nghìn lần. Thiên quân không biết đem làm chính mình toàn thân kỳ kinh bát mạch hoàn toàn đã thông về sau. Cái kia vận chuyển tốc độ lại hội là bực nào nhanh. Nhưng đúng là cái này không thể dự đoán gà nổi lên hắn không sợ thăm dò hùng tâm. Cho nên mới phải không kiêng nể gì cả tiêu xài người chính mình linh khí. Dùng cầu càng lớn tiến bộ. Theo thiên quân không chút nào thương tiếc tiêu xài lấy bản thân linh khí. Phong Lan ngã xuống thân thể cũng là càng ngày càng nhiều. Phóng nhãn nhìn lại. Toàn bộ chiến trường máu chảy thành sông. Đống xác chết như núi. Tựa như sâm la địa ngục. Khắp nơi tràn đầy huyết tinh khí tức. Thiên quân bỏ qua những này đồ sát. Cái này bản thân tự là tràn ngươi chết ta sống chiến đấu. Tánh mạng tự như này. Khôn sống móng chết. Thiết người sinh tồn. Nếu không phải là mình tu vi cao thâm. Có lẽ mình bây giờ liền một cục xương cũng sẽ không còn lại. Trận này kịch liệt chiến đấu một mực rằng co suốt một ngày. Phong Lan số lượng không ngừng giảm bớt. Thế nhưng mà cùng đàn sói đại bộ đội so. Nhưng có thể không đáng kể. Rốt cuộc. Thiên quân cảm thấy giống như hồ đã đến cực hạn của mình. Toàn thân linh khí cơ vốn đã hoàn toàn hao hết lúc. Nhanh chóng lại đút một khỏa dược hoàng đến trong miệng của mình. Dù sao những này dược hoàng trong mắt hắn như là đường hoàng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng thiên quân không để ý đến một điểm. Những này Phong Lan hoàn toàn không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thiên quân rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Đối mặt Phong Lan như trước không biết mệt mỏi công kích. Lúc này hắn lộ ra có chút mệt mỏi ứng phó rồi. Trong miệng không ngừng thở hổn hển. Càng ngày càng cố hết sức. Đến cuối cùng trực tiếp thu hồi bàn long kiếm. Phất tay véo động linh quyết để đối phó nổi giận Phong Lan. Thế nhưng mà. Dù sao cũng là một người chiến đấu. Chỉ có thể nhìn nhau một phương mà không thủ ba mặt. Rất nhanh liền nghe được tê tê tiếng vang không dứt bên tai. Thiên quân trên người cái này áo đen nếu không phải bởi vì chất liệu đặc thù. Nếu không sớm được Phong Lan xé nát. Đột nhiên. Chỉ thấy một chỉ hùng tráng Phong Lan nhảy nhảy dựng lên. Cường tráng như con nghé giống như trước thối oanh thoáng một phát liền đá hướng thiên quân phải ngực. Chứng kiến Phong Lan hùng nhảy dựng lên lúc thiên quân liền biết rõ không tốt. Bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng không có kinh hoảng. tay phải tiếp tục huy kiếm ngăn cản bốn phía Phong Lan công kích. Thật ngực nghênh tiếp Phong Lan trước thối. Không có trong dự liệu máu tươi tứ phương. Phong Lan giàu có trước thối rất dễ dàng đã vượt qua thiên quân trước ngực. Bất quá vừa mới xuyên việt liền gặp thiên quân khó môi nhếch lên âm hiểm mỉm cười. Tay trái đột nhiên ra quyền. Hung hăng kích tại Phong Lan trên đầu. Két một tiếng. Bị thiên quân quyền trái hung hăng đánh trúng Phong Lan. Đầu ngang nhiên vỡ vụn. Chán nản ngã xuống đất. Bất quá huyết tinh đánh chết lại cung đến Phong Lan càng thêm sắc bén công kích. Hoàn toàn coi thường tử vong sợ hãi. Nguyên một đám hung ác đánh về phía thiên quân. Nhìn xem Phong Lan càng phát hung lợi giả tính. Thiên quân không nhịn ở trong lòng thầm hô không xong. Bất quá lại cũng không thể tránh được. Chính mình vô lễ như thế. Hết thảy tự hồ xem ra đều không làm nên chuyện gì. Ai, một chiêu đi nhầm, đầy bàn đều thua a. Hôm nay xem ra là giữ nhiều lành ít. Có chút cảm thán nói, lúc này thiên quân cảm giác mình tự hồ cũng đã đến nỏ mạnh hết đạt, lực bất tòng tâm. Còn lại linh khí đã ít càng thêm ít. Nước xa không cứu được lửa gần. Thiên quân vừa ăn lực ngăn cản Phong Lan tiến công. Một bên đang suy tư kế hoạch. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui ngược lại ảnh hưởng tới động tác của mình cùng thân hình. Thiên quân lúc này cảm giác mình tự hồ chân trước đã bước vào ủy môn quan. Tinh thần hoảng hốt. Không có chút nào chiến đấu muốn nhìn qua. Chán nản ngã xuống đất. Tùy ý đàn sói cắn xé. Phong Lan hung tàn cực kỳ. Cả đám đều giống như ủy đói giống như. Điên cuồng cắn xé. Mắt thấy thiên quân đem mệnh tan như thế lúc. Liền nghe được một tiếng uy nghiêm đến cực điểm sói tru âm thanh truyền đến tới ngạo ác. Tản ra thú vương uy nghiêm. Khí thế mang tất cả tứ phương. Sở hữu tất cả Phong Lan đều dọa toàn thân run rẩy, cúi đầu xuống phủ phục trên mặt đất. Ngạo ngạo. Mắt nhỏ. Mắt hiếp xem xét. Vậy có chút ít quen thuộc gương mặt hiện lên đi ra. Dĩ nhiên là trước khi một mực đứng ở thiên quân trong túi trữ vật ăn ngon tham ngủ tiểu ưng. Chứng kiến tiểu ưng đã đến về sau. Trên mặt treo vui mừng mỉm cười. Một khỏa đan dược phi túc bỏ vào trong miệng của hắn. Hắn cũng đã hôn mê bất tỉnh. Ngạo ngạo. Nhìn mình âu yếm tiểu chủ nhân lại bị trước mắt bọn này Phong Lan làm cho hôn mê đi qua. Sinh tử không rõ. Tiểu ưng phẫn nộ đến cực điểm. Điên cuồng kéo lên lấy bản thân khí thế. Không có chút nào giữ lại toàn bộ tạo áp lực tại đây bầy Phong Lan trên người. Sau đó dọc theo thẳng tắp đi về hướng thiên quân. Trên đường đi sở hữu tất cả ngăn tại hắn phía trước Phong Lan toàn bộ bị nó một cước giết chết. Lập tức chết. Đi vào thiên quân bên người. Duỗi ra đáng yêu đầu lưỡi liếm liếm thiên quân trên mặt vết máu. Hồi lâu. Gặp thiên quân không có phản ứng. Tiểu ưng xoay người đưa lưng về phía thiên quân. Con mắt thoáng chốc trở nên huyết hồng. Phẫn nộ nhìn trước mắt quỳ nằm ở địa bầy Phong Lan. Tê thiên liệt địa ngạo kêu một tiếng. Liền gặp nó bốn thối đột nhiên đạp đấy. Vèo một tiếng tháo chạy lên thiên không. Toàn thân tản ra quân lâm thiên hạ khí phát. Một thân vàng ôm ánh sắc hào quang đặc biệt chướng mắt. Tiểu ưng ngửa mặt lên trời thét dài. Liền gặp đôi mắt ưng bắn ra đỏ thẫm sắc huyền hỏa. Hướng từng cái phương hướng vọt tới. Bỗng nhiên. Có vài huyền hỏa mật nhưng tương giao. Tạo thành một trương phô thiên cái địa mạng lưới khổng lồ. Đem dưới mặt đất sở hữu tất cả Phong Lan tất cả đều bao quát ở bên trong. tất cả đều bao vây. Tê tê. Rất nhanh liền nghe được đốt trọi thịt cùng da lông thanh âm. Phong Lan tất cả đều thống khổ ngạo ngạo thẳng gọi. Cũng không dám có chút phản kháng. Một phút đồng hồ đi qua. Phóng nhãn nhìn lại. Thiên quân chỗ nằm phía trước. Tất cả đều là từng đống đốt trọi đâu thịt sói. Mấy ngàn chỉ Phong Lan. Không một may mắn thoát khỏi. Toàn quân bị diệt. Nhìn mình thành quả. Tiểu ương rất hài lòng biến trở về chính mình nguyên hình. Quay chung quanh tại thiên quân bên người không ngừng đi đi lại lại. Tại nó trong nội tâm. Thiên quân là hai vị lão chủ nhân thân nhân duy nhất. Là nó duy nhất có thể dùng dựa vào người. Nếu ai dám tổn thương nó. Chết tự là đối phương kết quả duy nhất. Cứ như vậy hỗn loạn ngủ suốt cả đêm. Ngày hôm sau ngày mới sáng. Thiên quân cũng theo chiều sâu trong giấc ngủ tỉnh lại. Trải qua một đêm khôi phục. Tuy nhiên trên người vết thương tuy nhiên không có thể khỏi hẳn. Bất quá cũng khôi phục 10 phần. Cũng may mắn hắn là hồn thể. Thể chất đặc thù. Đổi lại thường nhân coi như là có 100 cái mạng đoán chừng cũng treo rồi. Sở hữu tất cả Phong Lan thêm cùng một chỗ mấy vạn chỉ. Tu vi đều bồi hồi tại địa tiên cảnh giới tả hữu. Đặt ở tu tiên giới bất kỳ một cái nào địa phương. Đây tuyệt đối là một cổ không thể coi thường lực lượng. Đương nhiên, thiên quân có thể tốt nhanh như vậy ngoài trừ thể chất đặc thù bên ngoài. Những đan dược này công hiệu cũng là không thể bỏ qua công lao. Dù sao đây chính là hai vị tự tay điều chế. So những cái kia xuất từ mô danh chuột tiến luyện đan sư chi thủ muốn tốt bên trên không ngớt mấy cấp độ. Trải qua mấy lần đại chiến, thiên quân càng thêm coi trọng cái này trân quý vô cùng đan dược. Cái đồ chơi này tuyệt đối là ở nhà lữ hành ăn cướp càng hàng thiết yếu phẩm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 182 Sơn Động Thám Hiểm. Cập nhật lúc 201.252.315.14.25 số lượng từ 4.642. Nhìn xem một chỉ tại trước mắt mình bạo đến sáng ngời đi tiểu ưng. Quan sát trước mắt từng đống than củi tựa như thi thể. Chứng kiến trước mắt liếc trông không đến cuối cùng hắc sắc than củi thiên quân cự kinh. Một chiêu tầm đó tiêu diệt sở hữu tất cả Phong Lan. Tại đây tu tiên giới ai có năng lực như vậy? Chỉ sợ có lẽ chỉ có hai vị gia gia có này năng lực a. Quả nhiên cái này tiểu ưng lâu cùng hai vị gia gia. Tự nhiên tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Húng hồ ăn vụng nhiều như vậy linh đan diệu dược. Quả nhiên là lại để cho người chờ mong. Thiên quân một tay lấy nó ôm vào trong ngực. Trong nội tâm không hiểu cảm kích. Tiểu ương giả trang ra một bộ cố làm ra vẻ bộ dạng. Đắc ý nhìn qua thiên quân. Thiên quân rất là bất mãn gõ một cái tiểu ương cái trán. Khinh thường nói có cái gì đáng được kiêu ngạo. Trước đi xem Vân Béo như thế nào. Xa xa chứng kiến chính mình bố trí kết giới kia. Liền gặp Vân Béo chính bốn phía sáng ngời vàng. Tìm không thấy đường đi ra ngoài. Thiên quân thuận vung tay lên. Kết giới biến mất hầu như không còn. Ách! Thiên quân sư huynh là xưng đã cứu ta. Vân Béo cảm kích nhìn theo gió liếc thăm dò mà hỏi. Ha ha, may mắn ta đến kịp lúc, nếu không phải ngươi chắc chắn tẩu hỏa nhập ma đấy. Thiên quân trêu ghẹo nói. Ách, chẳng lẽ cái này, đây đều là Phong Lan thi thể. Đều là ngươi giết. Nhìn qua lên trước mắt mênh mông xác sói. Vân Béo không thể tin mà hỏi. Đổi lại ai cũng đều cảm thấy kinh ngạc. đầy đất tất cả đều là xác sói. Có thể chém giết chết này Phong Lan bầy người tuyệt đối có hủy thiên diệt địa tu vi. Ha ha, ngươi quá đề cao ta rồi. Muốn thật sự là ta giết ta sẽ chật vật như vậy. Thiên quân cười ha ha nói. Sau đó vốn muốn chỉ vào trên người không thể tính toán miệng vết thương, chứng minh trong sạch của mình. Có thể lại phát hiện cái này áo đen vậy mà che lại hết thảy, lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tại ta ngăn cản không nổi lúc, đột nhiên đã đến một vị tu vi cao thâm tiền bối. Là hắn một chưởng tiêu diệt sở hữu tất cả Phong Lan. Ta mới mượn này được cứu trợ đấy. Thiên quân vội vàng giải thích nói, có thể vừa tô vừa đen.